108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 634, tay trái ôn nhu tướng yêu tay phải đao phong tàng sao. Góc truyện audio.com, Bạch Hồ thất linh tinh trung địa linh nữ tử thật sự là trầm mặc thực thế cho nên cùng này đại địa hỗn làm một thể tồn tại cảm thiếu, nhưng mà nàng vừa ra tay, vẫn là kinh thiên động địa vạn vật vòng tay, không hổ là cao nhất cấp linh bảo, này vòng tay quang hoa trong suốt thông minh, giống như một vòng minh nguyệt mà sinh, thiên hồng quán ngày hồng quang liền toàn bộ bị vạn vật vòng tay huyễn ra vạn vật chi cảnh sở lãm nhập. Text được lấy tại truyện FAO.vn, nhưng mà tinh tướng địa giai chiêu thức cũng không phải hời hợt, nhất là thân là đỉnh cấp thiên tinh tiểu Lý Quảng địa giai tiễn pháp, thiên hồng quán ngày bắn ở vạn vật vòng tay thượng, chỉ nghe đến thanh thúy bính một tiếng, hồng quang bị vạn vật vòng tay hút vào, đồng dạng gần như không chê vào đâu được vạn vật vòng tay chính là bị nhất tên đánh đuổi, ở giữa không trung lay động một vòng, linh quang yên diệt mất đi sinh cơ. Tín Lao thủ nhất chiêu liền đem vạn vật vòng tay lãm vào tay trung, vẫn như cũ thờ ơ Tín Lao tốc chiến tốc thắng. Hàn băng lành lạnh ngữ điệu xuyên thấu ở phong tuyết chi giới. Không tốt, Hoa Uyển ước cả kinh, Tín Lao ừ một tiếng, thủ nhất chỉ. Bỗng nghe, phanh, một tiếng vang lớn, lập tức là long trời lỡ đất, mặt đất hãm kế tiếp không đáy hố sâu, trong hầm rầm rầm tiếng động tựa như nấu trúc khoảnh khắc một chút, vô cùng lượng lửa cháy hỗn loạn trận gió, nước lũ chọc lãng, hoàng bụi đất bụi tựa như sóng dữ giống nhau dâng lên, thanh thế quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi. Hề Nguyệt biểu tình thay đổi càng thêm ác liệt. Lần này gặp các ngươi làm sao bây giờ? Hàn băng trầm giọng, lãnh khốc nói. Trải qua hai gò má không khí mang đến thoải mái cảm giác, bên tai gió nhẹ khẽ vuốt làm cho người ta cảm thấy tự do, tất cả thế gian trói buộc đấu tinh chấp niệm đều đã muốn tiêu thất. Ở mơ hồ trong ý thức Thạch Tú Tú nghĩ, đây là sao băng sao cảm giác sao? Thạch Tú Tú cố gắng mở to mắt rốt cục thấy một chút tinh quang, tựa hồ sao băng sao nữ Lương Sơn cùng Bạch Hồ giới giống nhau, không khí trầm trọng thực. Thân thể bị nâng ở phi hành, loại cảm giác này thập phần tự tại. Đem thể sống chết chiến đấu làm cả đời tín ngưỡng liều mạng tam lang chưa bao giờ biết buông chiến đấu nguyên lai là như vậy thoải mái. Thạch Tú Tú nhẹ nhàng giật giật thân thể tưởng đổi một cái càng thoải mái tư thái. Đột nhiên, cái mông đụng phải một cái rộng thùng thình vật thể, kia vật thể có 5 ngón tay mở ra của nàng mông vừa lúc đặt ở mặt trên, một loại điện giật cảm giác khiến Thạch Tú Tú bán mơ hồ ý thức thanh tỉnh hơn phân nửa. Nàng xem đến một cái rộng lớn ấm áp trong ngực cùng một đôi mang đến cảm giác an toàn cánh tay, Thạch Tú Tú ánh mắt nhất thời giống như dã thú giống nhau căng thẳng sắc bén. Ngươi tỉnh đổ rất nhanh, Tô Tinh cúi đầu, nghênh diện đối mặt Thạch Tú Tú lãnh khốc ánh mắt. Tố vẫn nói ngươi như vậy thương thế ít nhất phải 7 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, tỉnh lại cũng phải 2-3 thiên. Nhìn đến Thạch Tú Tú địch ý biểu tình, Tô Tinh chế nhạo nói. Ngươi đối ân nhân cứu mạng một bộ muốn ăn thịt người biểu tình không tốt lắm đâu. Ân nhân cứu mạng, góc truyện audio.com, Thạch Tú Tú cảm thấy này nam nhân nói ra thứ tự thật là phiêu miểu. Người cứu bỉ nhân, Thạch Tú Tú nhắm mắt đợi cho phát hiện không có bị ký hạ khế ước thế này mới lộ ra khác thường biểu tình. Tin đi, Tô Tinh cười nói, Thạch Tú Tú trong mắt khinh thường, đáy lòng cho rằng Tô Tinh đơn giản là có được tinh tướng không thể ở ký hạ khế ước thôi, như vậy hàng tinh giả Lương Sơn đại lục đều là... Mau buông bỉ nhân, Thạch Tú Tú từ chối vài cái, lại dắt toàn thân đau đớn, liều mạng tam lang nhướng mày. Không cần lộn xộn, Tô Tinh khẩu khí nghiêm khắc trách mắng. Tố vẫn nói ngươi thương thế thực nghiêm trọng, phải tĩnh dưỡng. Thạch Tú Tú căn bản không để ý tới Tô Tinh, nếu không phải ngại cho thân thể thật sự không thể nhúc nhích, nàng đã sớm xuất ra thất thải nhạn linh đao đối này ôm lấy nam nhân của chính mình một đao chém lung tung. Tô Tinh ôm càng nhanh, Thạch Tú Tú thế này mới bỏ cuộc dãy rủa. Đời này nàng cũng chưa như vậy cảm thấy thẹn quá, đường đường liều mạng tam lang cư nhiên tránh ở nam nhân trong lòng, còn có một loại thực an toàn lỗi thấy. Thật sự là đáng chết, người đối bức người có cái gì âm mưu, Thạch Tú Tú hít một hơi thật sâu khiến chính mình bảo trì bình tĩnh, nếu Tô Tinh là hàng tinh giả kia nàng có thể nói là cái thớt gỗ thượng thịt bò nhâm này xâm lược này nam nhân không nhân cơ hội sát chính mình chỉ sợ cũng có cái gì mục đích. Ta gọi là Tô Tinh, Tú Tú, Tô Tinh tự giới thiệu. Hừ, ngươi là không phải cảm thấy ta là hàng tinh giả, hiện tại ngươi chính là cái thớt gỗ thượng thịt bò nhâm ta xâm lược. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ở lợi dụng ngươi, Tô Tinh đoán mặc của nàng suy nghĩ, Thạch Tú Tú một loại chẳng lẽ không đúng sao ánh mắt đáp lại. Không phải tất cả hàng tinh giả đều đã lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu ngươi thật sự hận ta ta cũng sẽ cùng ngươi đấu tinh, nhưng mà... Hiện tại sẽ không ta là nghe ta nương tử trong lời nói riêng đến xem của ngươi, bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vì cái gì muốn đem ngươi này đầu cọp mẹ ôm vào trong ngực làm gì? Ngươi khẳng định đã cho ta ở khinh bạc ngươi, hiện tại hận không thể giết ta đi. Tô Tinh lắc đầu, một bộ không nhìn được người tốt tâm bộ dáng. Bỉ nhân cũng không nhận thức ngươi nương tử. Thạch Tú Tú lạnh lùng nói, nàng duy nhất nhận thức chính là Thanh Diện Tú Dương Tử Câm, đương nhiên sẽ không cho rằng là Tô Tinh nương tử, nàng là tinh tướng như thế nào có thể là người khác thê tử, nhưng huống Dương Tử Câm khế chủ là cái tao lão nhân. Tô Tinh đang muốn trả lời, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, đáy lòng trầm xuống. Chợt lóe thân liền trốn vào một gốc cây đại thụ sau lưng, phát động nặc ẩn thân pháp. Không chỉ nói, Tô Tinh ác liệt cảnh cáo. Vừa mới nặc tàng ở hành tung, một người mặc màu trắng tạo bào nữ nhân liền xuất hiện ở Tô Tinh dừng lại không trung, nàng kia lưu hải chỉnh tề, y quan khéo, cử chỉ lạnh nhạt. Rõ ràng chính là Dương Tử Câm. Dương Tử Câm đại mi hơi nhíu quan sát chung quanh. Nàng rõ ràng cảm giác được vừa rồi còn có một cỗ mỏng manh hơi thở như thế nào lại đột nhiên tiêu thất. Góc chuyện audio.com Tô Tinh giấu ở thụ sau đem hơi thở thu liễm đến thấp nhất, lẳng lặng nhìn Dương Tử Câm, Thạch Tú Tú cũng phiết đến Thanh Diện Thú, đối với Tô Tinh có thể cảm giác được của nàng xuất hiện có chút kinh ngạc. Thanh Diện Thú Dương Tử Câm xem như thứ 9 đại cao nhất cấp võ tướng một trong, của nàng võ nghệ Tô Tinh cũng không hứng thú đi lĩnh giáo. Hiện tại Lâm Anh Mi, Vũ Tư U các nàng lại không ở bên người, đơn phương sẽ Dương Tử Câm kết cục có thể nghĩ. Tô Tinh mặc dù có chiến đấu giáo lý loại này so sánh tinh tướng thiên phú, nhưng tái thế nào cũng chưa biện pháp ngay mặt chống lại cao nhất cấp võ tướng. Này đó cao nhất quả nhiên tinh tướng võ nghệ trưởng thành hơn xa Tô Tinh như vậy gian nan. Có thể đem liều mạng tam lang cực cảnh bát đoạn tinh tướng chạy trối chết Tô Tinh vẫn là rất rõ ràng Dương Tử Câm lợi hại. Ước chừng một hồi, trừ bỏ Dương Tử Câm, Tô Tinh cũng không có nhìn đến Hàn Băng, Tín Lao đám người, nói như vậy trong lời nói, các nàng quả nhiên lưu lại đối Hề Nguyệt xuất thủ. Nhưng mà Dương Tử Câm không có lưu lại, khiến hắn hơi chút yên tâm, có Tiểu Hoàng, Hoa Uyển Ước ở, hẳn là không có gì vấn đề. Tô Tinh trong lòng tư chăm truyền, mà Thạch Tú Tú tắc hô hấp thay đổi nhanh hơn. Hai người giấu ở hiệp hạ rừng cây sau, vì không bị Dương Tử Câm phát hiện, không gian nhỏ nhất hai người thân thể gần như kề sát, Thạch Tú Tú có thể cảm giác được nàng bị khăn trắng bao lấy bộ ngực bị nam nhân cánh tay hung hăng áp thành một đoàn. Cho dù là đối võ nghệ cuồng nhiệt Thạch Tú Tú cũng chung quy có tinh thiếu nữ ngượng ngùng chi tâm. Nếu không phải nhìn đến Tô Tinh ánh mắt chuyên chú hoàn toàn đem tâm tư đặt ở Dương Tử Câm trên người, Thạch Tú Tú có loại lập tức giết hắn xúc động. Thạch Tú Tú cũng cân nhắc quá muốn hay không la lên kinh động Dương Tử Câm, đối với Thanh Diện Thú Dương Tử Câm của nàng ấn tượng không sai, cũng biết vị này tìm muội ở mặt ngoài bình tĩnh vô tình, nội tâm vẫn là thập phần thiện lương, ở Bạch Hồ dưới vài lần nguy hiểm đều là bái nàng cứu. Nhưng mà nghĩ lại nhìn đến Tô Tinh còn thật sự ánh mắt Thạch Tú Tú liền đánh tan trong óc ý tưởng. Dương Tử Câm nhìn chung quanh, gặp không có gì hơi thở nghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi, lại đi xa. Tô Tinh lần này dầu hỏa sử xuất phi kiếm, mà là dán mặt đất sử xuất độn pháp tận lực tránh đi. Đi đến một nửa Tô Tinh đột nhiên ngừng lại, ở phương xa một khối thật lớn trên tảng đá áo bào trắng nữ tử lẳng lặng tắm rửa ánh trăng, một tay thủ sẵn chuôi đao, hơi thở bình tĩnh ở ôm cây đợi thỏ. Trời ạ, Tô Tinh buồn bực nhìn Dương Tử Câm, này đầu dã thú khứu giác quả nhiên không phải tốt như vậy lừa. Thần ái, có thể hay không nhường một chút, Thạch Tú Tú không nói gì cảm thấy này nam nhân thật là lỗ mãng, nàng chẳng lẽ không biết nói trước mắt nữ nhân có bao nhiêu sao đáng sợ sao. Thế nhưng còn có thể đùa giỡn dường như nói ra thân ái vài. Nàng nào biết đâu rằng, Tô Tinh làm như vậy chính là thường bình tĩnh trở lại, Dương Tử Câm kia không hề bận tâm khí chàng là ở tràn ngập sâu không lường được nguy hiểm, có thể chọc giận nàng ngược lại mới có lợi. Góc chuyện audio.com, phẫn nộ có thể làm cho người ta mất đi phán đoán, nếu Dương Tử Câm phẫn nộ rồi, hắn ngược lại có phần thắng. Khiến Tô Tinh thất vọng rồi. Dương Tử Câm khẽ gật đầu cũng không biết là đối Tô Tinh đùa giỡn nhận thức đồng vẫn là lễ phép tỏ vẻ đáp lại, mặc kệ là thế nào loại, nàng càng là lạnh nhạt Tô Tinh đáy lòng càng là không có yên lòng. Đáng chết a, đến Bạch Hồ giới chính là muốn đánh nhau một lần ly thiên tiễn linh mà thôi, thế nhưng một mình đụng phải đấu tinh trung cường đại nhất võ tướng một trong. Này cũng không như thế nào hảo ngoạn a Tử Lôi ma đầu. Tử Câm muốn hỏi ngươi một vấn đề, Dương Tử Câm thanh âm rất nhẹ hỏi. Đối mặt Thanh Diện Thú Tô Tinh vốn nghĩ đến coi hắn quả quyết sẽ không chút nào vô nghĩa xuất thủ, nàng đột nhiên nói như vậy khiến Tô Tinh cảm thấy hấp dẫn. Cái gì vấn đề, người đấu tinh cuối cùng nguyện vọng là cái gì? Dương Tử Câm hỏi, ta nói, tưởng chấm dứt đấu tinh ngươi tin sao? Tô Tinh nhún vai, ngươi là còn thật sự. Dương Tử Câm phản ứng thực bình thản khiến Tô Tinh thực chịu đả kích hoàn toàn không biết nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Ta và ngươi hàng tinh giả bất đồng, cái gì nguyện vọng ta không có hứng thú, ta chỉ hiện giúp ta nương tử nhóm chấm dứt trận này vô tình nghĩa đấu tranh. Tô Tinh bĩu môi, Dương Tử Câm tựa hồ nở nụ cười một chút, thái tuế cùng ngươi giống nhau, cũng tưởng chấm dứt đấu tinh. là thật vẫn là lừa gạt ngươi khế ước lấy cớ? Tô Tinh hỏi lại, Dương Tử Câm trầm mặc, hiển nhiên ở đăng đỉnh trước ai cũng chưa biện pháp bảo đảm này trả lời. Ngươi lại là không phải lấy cớ, có lẽ đúng là bởi vì này loại lấy cớ, Lâm Sung, Võ Tòng các nàng mới có thể tùy tùng ngươi. Dương Tử Câm lót lót cái trán sợi tóc nhẹ nhàng bâng quơ. Hỗn đản, ngươi mới là lấy cớ đâu, cư nhiên dám nói xấu Tô Tinh. Thời viện khí cực, Tô Tinh cười trừ, nếu ngươi làm lão bà của ta, ta sẽ cho ngươi tin phục. Trầm mặc, Tử Câm tin tưởng ngươi. Ngươi nguyện ý làm lão bà của ta. Chấm, Tô Tinh ngạc nhiên, Dương Tử Câm phong độ chỉ có không nhìn Tô Tinh trong lời nói. Thái Tuế muốn ngươi gia nhập chúng ta, ngày sau thất tinh tụ nghĩa, đang đăng đỉnh nữ lương sơn, chấm dứt đấu tinh. Ngươi nguyện ý sao? Dương Tử Câm vươn kia bạch như mỹ ngọc, không hề tì vết nào bàn tay mềm, dùng thanh diện thú chưa bao giờ từng có ôn hòa thiện ý làm ra mời. Tô Tinh nhìn xem rõ ràng, nếu hắn cự tuyệt này trích thủ kia tay kia thì đao phong sẽ lập tức ra khỏi vỏ. Khách chương.